Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, nổi giận tiểu hồ ly. Tạ Ôn để còn lại ba người đều ngẩn ở đây tại chỗ. Thạch Kỳ phản ứng lộ ra nhất là kịch liệt. Lão sư, đối phương không rõ lai lịch. Ngươi làm sao chỉ có thể bằng vào thời gian nói mấy câu liền tin tưởng hắn. Huống chi hắn trong tay còn có vũ khí. Nhóm chúng ta ba người căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Chính vì vậy, ta mới tin tưởng hắn. Tạ Ôn thản nhiên tự nhiên sờ lấy râu mép của mình, nếu như hắn có ý tư kia. Sợ là nhóm chúng ta cũng sớm đã chết rồi. Dù sao ta cùng y y hai người căn bản là tính không lên sức chiến đấu. Sẽ chỉ cản trở, mà ngươi tay không cũng không thể nào là cầm kiếm hung đồ địch nhân. Ta, Thạch Kỳ có chút không phục, nhưng mà lão sư nói mỗi một câu nói đều là sự thật. Hắn không thể nào phản bác, bất kể nói thế nào. Tần Phấn nếu là muốn đánh lén nhất định có thể ít nhất mang đi hai người. Sư muội, ngươi thấy thế nào? Thạch Kỳ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở sư muội trên thân. Hy vọng nàng có thể chống đỡ chính mình. Ta ủng hộ lão sư ý tứ. Hắn là người tốt. Lý Y Y thái độ kiên định. Không có chút nào cho Thạch Kỳ đảo ngược cơ hội. Điều này cũng làm cho Tần Phấn không khỏi sờ lấy tự mình cái mũi. Xem ra nhân cách mị lực của hắn đã tràn ra màn hình. Ngay cả lời đều không cần nói liền sẽ có người đến giúp đỡ chính mình. Nhưng dưới mắt tự mình tu vi không có khôi phục. Kéo ba người bình thường ở trên người khẳng định tương đương phí sức. Thật có lỗi. Ta. Chấm ngoặc kép. Tần Phấn nói vẫn không nói gì. Tạ Ôn liền cười tủm tỉm mở miệng nói. Chớ nóng vội cự tuyệt. Chỉ cần nhóm chúng ta có thể ly khai linh thú sơn mạch. Một phần phong phú thù lao liền sẽ đến ngươi trong tay. Nhất là đối với các ngươi người tu luyện tới nói. Mà lại mạo hiểm giả hiệp hội còn có nhan thành. Chủ bên kia ban thưởng đều sẽ quy về ngươi. Tại Tạ Ôn thuyết phục phía dưới. Tần Phấn tâm động. Trước không nói cái kia không cách nào cự tuyệt bánh nướng. Chỉ là có thể từ Nhan Lâm cùng mạo hiểm hiệp hội trong tay lấy được ban thưởng liền tương đương. Chi cao, vừa vặn, ta cũng dự định ly khai linh thú sơn mạch. Mọi người cùng nhau góp người bạn cũng rất tốt. Tần Phấn trở mặt hiển nhiên tại Tạ Ôn trong dự liệu. Hắn nói tiếp đến, không biết rõ ngươi trên đường đi có chỗ phát giác không? Toàn bộ linh thú sơn mạch bên trong linh thú đều tiến hành đại quy mô di chuyển. Đây tuyệt đối không phải một cái tốt điểm báo. Tần Phấn nhẹ gật đầu. Đem liền ảnh thu hồi trong vỏ kiếm. Nhóm chúng ta tiến vào linh thú sơn mạch bên trong đã có hơn một tháng thời gian. Mục đích đúng là vì dò xét linh thú triều phát sinh. Loại hiện tượng này tại linh thú giới cũng hiếm có. Vô cùng có giá trị nghiên cứu. Lý Y Y tức thời nhắc nhở đến. Lão sư, ngài lạc đề. À, đúng. Tại Nhan Thành chủ phái ra hai tên hộ vệ bảo hộ phía dưới. Chúng ta thăm dò ngay từ đầu phi thường thuận lợi. Nhưng rất nhanh liền phát sinh biến hóa. Chỗ sâu linh thú nhóm đều sao động bất an. Tiến công nhân loại ý đồ phi thường nổi bật. Hai tên hộ vệ cuối cùng vì bảo hộ nhóm chúng ta mà hy sinh. Nói đến chỗ này. Ba người đều cúi đầu, làm trơ mắt nhìn thấy người khác vì chính mình hy sinh. Vô luận là bởi vì công bởi vì tư cuối cùng vẫn là sẽ khổ sở. Đã như vậy, các ngươi vì cái gì còn ở lại đây? Hẳn là nghĩ biện pháp ly khai mới đúng. Đối mặt Tần Phấn nghi hoặc, Tạ Ôn giải thích nói. Tại bọn hộ vệ hy sinh về sau, linh thú nhóm liền không hẹn mà cùng phát sinh di chuyển. Đồng thời quy mô càng lúc càng lớn. Tính toán thời gian cũng là hơn nửa tháng trước chuyện phát sinh. Đối với nhóm chúng ta ba người tới nói, linh thú sơn mạch bên ngoài ngược lại trở nên đồng dạng nguy hiểm. Chỉ có thể dựa vào có học thức cùng kinh nghiệm mới miễn cưỡng tại chỗ sâu may mắn còn sống sót xuống dưới. Muốn ly khai cũng biến thành càng thêm khó khăn. Thì ra là thế. Tần Phấn nhẹ gật đầu. Nói cho cùng vẫn là bởi vì tin tức chênh lệch, bên ngoài linh thú lần thứ nhất di chuyển hình thành linh thú triều đã bị trấn yêu ti chỗ lắng lại. Tạ Ôn bọn người lại hoàn toàn bất đắc dĩ giấu ở chỗ sâu mà bỏ qua tốt nhất rời đi cơ hội. Lý Y Y tiếp lời đầu nói rõ với Tần Phấn. Lần thứ hai di chuyển là gần nhất 2 ngày chuyện phát sinh. Lần này chỗ sâu nội bộ linh thú đi càng nhiều. Bởi vậy phụ cận trở nên an toàn rất nhiều. Trên đường đi nhóm chúng ta đều không có gặp được linh thú. Mà lão sư cũng quyết định ở nhờ cái này ngàn năm một thuở cơ hội. Hướng càng chỗ sâu xuất phát. Tần Phấn không hiểu vì cái gì. Ba người không có tu vi. Dù cho hiện tại không có gặp được nguy hiểm gì. Nhưng một khi phát sinh liền tuyệt đối không có còn sống khả năng. Bởi vì rất trọng yếu. Ta muốn tìm kiếm đến linh thú chiều phát sinh nguyên nhân. Tuyệt đối không phải là bởi vì linh thú nhóm tình cờ thiên tính phát sinh. Trong đó nhất định có chuyện gì phát sinh. Mà lại vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có thể là uy hiếp được toàn bộ Nhan Thành sinh tồn. Tạ Ôn phi thường nghiêm túc. Nói ra cũng rất có lực uy hiếp. Đem Tần Phấn tại chỗ hù dọa. Cho nên vô luận phía trước có cái gì trở ngại. Ta đều muốn tiếp tục đi tới. Xác minh chân tướng. Tài trí Tạ Ôn nói tới lúc này nhãn thần trở nên cực kỳ nhiệt liệt. Ham học hỏi dục vọng ngay tại thôi động hắn tiến lên. Ta minh bạch. Ta sẽ giữ chức hộ vệ trước. Tần Phấn đầy đủ giải được Tạ Ôn chí hướng, mà lại hiện tại phát sinh lần thứ hai di chuyển bên ngoài ngược lại trở nên không an toàn. Lấy hắn lập tức trạng thái lại không cách nào cứu vớt Nhan Thành. Tốt nhất biện pháp cũng chỉ có thể dựa vào Tạ Ôn. Nếu như Tạ Ôn có thể tìm tới giải quyết linh thú triều phương pháp, như vậy sẽ trở thành phá cục mấu chốt chìa khóa. Rất tốt, như vậy hợp tác vui vẻ. Làm hai người tại bên cạnh đống lửa nắm tay qua đi. Cũng tuyên cáo khế ước thành lập. Tần Phấn sẽ hoãn lại rời đi thời gian bồi tiếp Tạ Ôn tiếp tục đi tới. Ta là sẽ không tán thành ngươi. Lâu dài giữ yên lặng Thạch Kỳ rốt cục thuyết pháp. Mở miệng câu nói đầu tiên lại còn là tại phản đối Tần Phấn gia nhập. Hắn yên lặng móc ra một túi lương khô. Đi đến góc hẻo lánh ngồi xuống. Không có biện pháp. Sư huynh người này chính là như vậy không phóng khoáng. Lý Y Y bất đắc dĩ nhún vai. Đồng thời hướng Tần Phấn tới gần mấy bước. Ta không có còn có cách sư muội của ta xa một chút. Cái này không phải liền là không phóng khoáng sao? Nhìn xem hai người đấu võ mồm bộ dáng. Tần Phấn không khỏi nghĩ tới tiểu sư muội. Cũng không biết rõ lập tức Nhan Thành gặp phải dạng gì tình trạng. Cái gọi là nguy cơ lại đến cỡ nào trình độ. Ngay tại Tần Phấn tưởng niệm tiểu sư muội thời điểm, nổi giận tiểu hồ ly quả quyết mở ra sắc bén răng hướng phía hắn cần cổ hung hăng cắn. Oa, đau quá a. Tần Phấn cũng không nghĩ tới tự mình như thế da dày thịt béo vậy mà lại bị một cái nho nhỏ hồ ly cho phá lớn phòng, mà lại hắn cũng không giống lần trước một lần làm ra thất thường gì động tác chọc tới buồn bực nó a. Sư huynh, chấm ngoặc kép. Nhan Thanh Hàn chính đối ngoài cửa sổ ngẩn người. Đen như mực bầu trời cũng như tâm tình của nàng bây giờ. Cùng sư huynh tại Linh Thú Sơn Mạch đã tách ra 2 ngày thời gian. Hắn đến bây giờ đều không thể trở lại Nhan Thành. Vừa nghĩ tới đối phương sẽ hay không gặp bất trắc, Nhan Thanh Hàn trái tim lại gấp mấy phần. Hết thảy đều là bởi vì chính mình quá mức nhỏ yếu. Lấy về phần sư huynh không thể không tự nguyện đoạn hậu đến ngăn cản Lang Vương công kích. Đại tiểu thư, ngoài cửa phòng truyền đến vội vàng tiếng gõ cửa. Nhan Thanh Hàn cau mày để người hầu tiến đến. Người hầu vừa tiến đến liền vội vàng nói đến. Thành chủ đã hạ lệnh để toàn thành lão bách tính rút lui Nhan Thành. Lần thứ hai linh thú triều lập tức liền muốn tới. Nhan Thanh Hàn vội vàng ngự kiếm đi lên chỗ cao. Nàng nhìn thấy linh thú sơn mạch bên ngoài, đã toát ra chưa bao giờ nghe thấy đại lượng linh thú. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.